Chương 327, bắt. Uchiha Saitama ở OHMI trước mặt nhẹ nhàng lấy tấm che mặt xuống, lộ ra nguyên bản dáng vẻ. Hoa hạ lãnh đời thôn Uchiha Saitama. Uchiha Saitama cười rộ lên. OHMI kinh ngạc, hắn không nghĩ tới làng xương mù mật sứ dĩ nhiên là Uchiha Saitama trang phục. Không có khả năng, ngươi cho tin tức của ta thiên chân vạn xác. OHMI thất kinh. Lúc này, Uchiha Saitama tiến lên một bước, nhìn trong nước tắm OHMI không có sai. Ta cho tin tức của ngươi đích xác là thật, ta đã biết làng xương mù hướng đi, cho nên không cần phải ở bảo lưu cái gì. Uchiha Saitama cười rộ lên. Ở Uchiha Saitama lộ ra nụ cười phút chốc, OHMI hiểu được. Coi như ngươi đem này mật thư tư tàng đứng lên, đến lúc đó làng xương mù còn có thể muốn những biện pháp khác đem tin tức truyền cho ta, mà ngươi thì lợi dụng cái này mật thư. Đi tới bên cạnh ta, muốn giết ta. OHMI khiếp sợ. Uchiha Saitama cười rộ lên, không hổ là OHMI, lập tức liền nhận thấy được Uchiha Saitama tâm tư. Ngươi nói không có sai, ta đích xác là muốn như vậy. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nói rằng, là chính mình chấm dứt, còn là muốn ta thân thủ động thủ đâu. Lúc này Uchiha Saitama đã khẩn cấp, OHMI đang ở trước mắt. Miễn là Uchiha Saitama hơi chút động thủ, nhất định sẽ đối với OHMI tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Muốn giết ta OHMI thì hừ lạnh đứng lên, đứng dậy OHMI giống giận, thủy độn ở trong nước, OHMI đã âm thầm kết ấn, hắn cho rằng Uchiha Saitama không có phát giác ra được. Nhất thời, nhìn như không có phát giác Uchiha Saitama, kỳ thực vụng trộm đã kết ấn chuẩn bị sẵn sàng. Thủy độn Uchiha Saitama xạ dị gẳng phía dưới. Một đạo chiêu số giống vậy đến đây, lập tức cản trở OHMI nhẫn thuật. OHMI cả người trần trụi khỏa thân ở Uchiha Saitama đứng trước mặt, Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Đi chết đi OHMI một tay cầm phi tiêu, hướng phía Uchiha Saitama vọt tới. Lưỡng đạo cột nước va chạm dưới, OHMI thân ảnh nhanh chóng đi tới Uchiha Saitama phía sau, cầm trong tay phi tiêu. Ngươi thì ra liền chút thực lực ấy. OHMI đắc ý nói. Uchiha Saitama dư quang nhìn quét OHMI vóc người, xích lỏa lỏa phía dưới. OHMI trắng non dưới da thịt ngược lại là cho Uchiha Saitama một ít kích thích. Thì ra vóc người của ngươi ngược lại không tệ. Uchiha Saitama cười rộ lên. OHMI khiếp sợ, cảm nhận được Uchiha Saitama thân thể nhiệt độ cơ thể, nhanh chóng ly khai. Uchiha Saitama thủy phân thân bạo tạc. Đem OHMI gậy tại trên mặt đất. Quả thực rất cơ trí, ngược lại là nhận thấy được là ta phân thân thuật, chỉ tiếc chúng ta là địch nhân, nếu không, chúng ta ngược lại là có thể kết bạn. Uchiha Saitama cười rộ lên. Theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này OHMI quỳ dạp trên mặt đất, hướng phía chuẩn bị lần nữa cầm lấy phi tiêu. Uchiha Saitama một cước đem không khổ đá văng ra, nhíu mày. Có bản lĩnh giết chết ta. OHMI không phải khách khí nói rằng, nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Uchiha Saitama con mắt đồng tử biến lớn, xạ dị gẳng xuất hiện phút chốc, OHMI thần tình trở nên ngây dại ra. Ngươi muốn làm cái gì? OHMI thần tình ý thức trở nên mơ hồ. Xạ dị gẳng dưới, OHMI tinh thần không ngừng chịu đến tàn phá, Uchiha Saitama hầu như chứng kiến OHMI tâm lý sợ nhất một mặt. Khi còn bé OHMI ở làng chịu đến mọi người bài xích, gắt gao bởi vì nàng dáng dấp quá xinh đẹp. Lại là này cái tự cho là thông minh OHMI thì các nữ sinh bài xích OHMI, các nam sinh thì mặc kệ tới gần OHMI, cho rằng OHMI vô cùng thông minh, những nam nhân này ở trước mặt hắn không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Cho tới nay, OHMI đều là một cái cô đơn sinh hoạt, thẳng đến gặp phải một người. Là ta Uchiha Saitama con mắt biến lớn. Uchiha Saitama trước kia ở làng mây thời điểm, đã từng đã cứu một cô gái, chuyện kia Uchiha Saitama đã sớm quên. Bây giờ dính đến OHMI thì tâm lý sợ hãi nhất sự tình, liền Uchiha Saitama bản thân đều cảm thấy khiếp sợ. Không nên rời bỏ ta. OHMI gầm lên. Vạn tiễn xuyên tâm, mặc dù chịu đến nhất giày vò một lần, OHMI cũ truy tầm Uchiha Saitama phía sau. Không chịu buông tha. OHMI thời khắc sinh tử, Uchiha Saitama con mắt khép lại, chịu đến tinh thần tàn phá OHMI hai mắt trở nên tối như mực. Ngươi đến cùng muốn thế nào, vì sao không giết ta? Hó hờ mờ y thì ngừng đầu, sử xuất sau cùng lực đạo hỏi tới. Uchiha sẽ tạ thở sâu, nhìn về phía trước mắt hó hờ mờ y thì ta sẽ không giết rơi ngươi. Uchiha sẽ tạ tiến lên, nhanh chóng cầm quần áo khoác lên hó hờ mờ y thì trên người. Hó hờ mờ y thì khiếp sợ, Uchiha sẽ tạ cử động để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi đến đây không phải giết ta sao? Hó hờ mờ y thì không ngừng giằng co. Uchiha Saita một tay ôm trước mắt Ohmyie, Ohmyie đã không có bất luận khí lực gì, ở Uchiha Saita mạnh mẽ bắt người cướp của dưới, hầu như không cách nào nhúc nhích. Ghê tởm. Ohmyie không ngừng nệ Uchiha Saita bản thân. Lúc này, theo Ohmyie đến đây, lúc này, Uchiha Saita trước mắt một sáng. Vừa rồi tại Ohmyie trong phòng có trạ cờ dạ xuất hiện, ngược lại là đưa tới làng mây nì dạ phát hiện. Người nào xả mù ai nhanh chóng đến đây. Uchiha sẽ tạ cầm trong tay hó hờ mờ y yề, một đạo thân ảnh bay lên, xông thẳng làng mây đại quân. Hoa hạ lãnh đời thôn Uchiha sải tạ. Uchiha sải tạ tay không ngừng kết ấn, trong nháy mắt, đại hỏa cầu thuật xuất hiện. Làng mây trong đại quân, tràn ngập hỏa diễm, cường đại trả cờ giả xuất hiện phút chốc, chính manh manh mở con mắt, nhanh chóng chạy ra doanh trướng. Nhìn đối diện, Sasuke, Thập Dị Rồ, Kimi Mạ Rồ cũng xuất hiện. Uchiha Saita đại thần đã đến đối diện, làm sao có thể thật, chẳng lẽ tay rồi sao? Kimi Mạ Rồ không hiểu hỏi. Sasuke tiến lên nói rằng, chính manh manh, hiện tại ngươi nên nói cho chúng ta biết, Kakata là thế nào đến đối diện làng mây trong đại quân á? Chính manh manh thở sâu, sắc mặt cực kỳ lãnh đạm. Hôm nay làng sương mù mật sứ, chính là Uchiha Saita giả trang. Ta đã từng phát hiện làng sương mù cùng làng mây mật sứ, đi qua phía nam đường nhỏ, ở lẫn nhau nhắn nhủ tin tức. Trình Manh Manh nói rằng, theo Trình Manh Manh lời nói, Thập Dị Rồ khiếp sợ. Cái gì khó trách ngươi hôm nay sẽ cố ý thả làng sương mù mật sứ ly khai, không phải, là Uchiha sẽ tạ đại thần. Thập Dị Rồ lộ ra áy náy thần tình, nói rằng, xin lỗi, hôm nay chúng ta hiểu lầm ngươi. Trình Manh Manh lắc đầu, nói rằng, hiện tại tính toán những thứ này đã không có ta cờ dụng gì, các ngươi nhanh đi chợ giúp Uchiha sải tạ, tại sao ta cảm giác có chuyện không tốt phát sinh. Trình Manh Manh tâm lý cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, bây giờ tại đối diện làng mây trong đại quân, một đoàn hỏa hoạn phía dưới, Trình Manh Manh biết, Uchiha sải tạ phảng phất tại cùng mấy vạn làng mây ní dạ đại chiến, tình hình như vậy cực kỳ đáng sợ. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Sasuke lập tức sử xuất thông linh thuật, bay về phía đối diện làng mây trong đại quân. Thập Dị Rồ, Kimi Mạ Rồ cũng bắt đầu hành động. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.